Thế giới thụ du hí bản. Chương 20:20, kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt, khoảnh khắc Glow Beta của Tinh Tinh Quốc Độ mở ra cuối cùng cũng tới. 12 giờ đúng ngày 1 tháng 6. Lý Mục đã ăn cơm chưa xong từ sớm. Chui vào khoang thuyền trò chơi. Mở chức năng livestream, Tinh Linh Quốc Độ. Đã được tải xong từ lâu. Hắn quen việc dễ làm. Nhanh chóng tìm được nút khởi động. Mở ra trò chơi. Khu đăng nhập rất bình thường. Thứ đầu tiên xuất hiện chính là giao diện sáng tạo nhân vật. Chủng tộc có thể lựa chọn chỉ có tinh linh. Đồng thời còn có tính năng nặn mặt. Nói thật ra, Lý Mục cực kỳ hoài nghi không biết tính năng này đến cùng là có tác dụng gì hay không. Bởi vì cho dù là chỉ là gương mặt mặc định của hệ thống thì hắn đã cảm thấy đẹp trai chết đi được. Khu bình luận trên màn hình cũng nhảy liên tục. Mô hình nhân vật xịn quá. Đây chính là gương mặt mặc định của hệ thống. Nhà phát triển không phải là trực tiếp dùng gương mặt của nhóm diễn viên trẻ đấy chứ. Đẹp trai quá. Dù sao cũng là tinh linh mà. Mục đại, ta là... Demacia, thêm bạn đi, lát nữa cầu mang theo. Sao Mục Đại lại không chọn nhân vật nữ? Chơi trò chơi còn phải nhìn mông đàn ông. Có gì hay đâu, liếc nhìn khu bình luận một cái. Lý Mục giải thích nói. Không được đâu, trò chơi này khóa giới tính đúng với thân phận người chơi. Giải thích xong, hắn thiết lập màu tóc và màu mắt thành màu đen. Kiểu tóc cũng đặt thành tóc dài. Lại điều chỉnh dáng người cho mảnh khảnh hơn một chút. Dung mạo trung tính hơn một chút. Phụt, Mục Đại ngươi mê giả gái. Đang cosplay đồng tử sao? Đồng tử, 1, đồng tử, 2. Không thèm nhìn khu bình luận đang trêu chọc. Lý Mục đặt tên là Lý Mục, không sai. Chính là cứng rắn như thế. Tiếp sau, hắn đăng nhập vào trò chơi. Ý thức đột ngột mờ đi. Một loại cảm giác mất trọng lượng khó mà miêu tả dũng mãnh tràn vào trong lòng Lý Mục. Mà đại não của hắn thì trong nháy mắt trở nên trống rỗng. Dường như đã xuyên qua vô số thời không. Lại dường như xuyên qua mãi mãi không ngừng. Khi ý thức thanh tỉnh lại lần nữa. Lý Mục phát hiện bản thân đã đến một thế giới tráng lệ rộng mênh mông. Cùng với âm nhạc cổ điển du dương. Một vài cảnh tượng rộng lớn mạnh mẽ hiện ra trong tầm nhìn của Lý Mục. Cây thế giới nguy nga. Thành phố tinh tinh tráng lệ. Văn minh bạch ngân lấp lánh. Chiến tranh vô cùng thảm thiết. Mà Lý Mục, với tư cách là một người đứng xem. Dùng góc nhìn của Thượng Đế nhìn chăm chú hết thảy. Cassin, là Cassin. Hiệu ứng này rất thật. Ha ha, trước đó ngươi chưa xem video tuyên truyền sao? Nhạc nền thực êm tai. Hầy, ta cảm thấy tâm trạng của bản thân cũng bị cảm hóa. Trong livestream, khán giả phát ra một hồi cảm thán. Không sai, chính là Cassin. Đây chính là giỏ íp kết hợp với hình ảnh từ truyền thừa của cây thế giới để làm ra. Mục đích là để cho người chơi khi đăng nhập vào trò chơi hiểu được lịch sử của tinh linh. Thuận tiện cũng truyền thụ dụng ý chính của trung tâm, trò chơi, cho bọn họ, giúp đỡ cổ thần íp, IZZ Derasil vĩ đại trọng trấn văn minh. Chất lượng của Cassin rất cao. Lý Mục cũng không lựa chọn bỏ qua mà cùng những người đang xem livestream cùng nhau coi hết. Sau 2 phút, Cassin cuối cùng cũng kết thúc, vẫn chưa đủ thỏa mãn, cũng với tiếng ca thần thánh. Thế giới trước mắt Lý Mục lại biến hóa lần nữa. Lần này, hắn đi tới một không gian trắng xóa. Đồng thời khôi phục lại quyền khống chế thân thể của chính mình. Tinh thần Lý Mục chấn động. Sau đó duỗi hai tay ra. Không còn là đôi tay mũm mĩm quen thuộc nữa mà là một đôi tay thon thả trắng nõn. Nhưng lại cảm nhận được một loại sức mạnh khó có thể nói bằng lời. Hắn sờ sờ thân thể của mình. Xúc cảm chân thực khiến hắn cảm thấy dường như bản thân đã xuyên qua vậy. Giờ này khắc này, tất cả hoài nghi lúc trước đều tan thành mây khói. Loại cảm giác vừa kinh ngạc vừa vui sướng như vừa đoạt được bảo bối tự nhiên sinh ra. Khiến hắn không khỏi sợ hãi. Than, đúng thật là một tác phẩm lớn. Tạo hình nhân vật cực kỳ chân thực. Hơn nữa thực sự có thể mô phỏng cảm giác. Cảm giác trọng lực giống như trong hiện thực vậy. Hắn dùng sức nhéo mặt mình. Cảm thấy hơi hơi đau đớn. Úi, cảm giác đau đớn rất thật. Nếu không phải biết đây chỉ là trò chơi, ta thậm chí còn hoài nghi mình đã xuyên Việt. Có điều, cái này hình như có thể điều chỉnh. Mức thấp nhất có thể giảm thành không? Cảm giác đau đớn. Hắn mở bảng nhân vật của mình ra. Tên, Lý Mục, chủng tộc, tinh linh, chức nghiệp, không, cấp bậc, 1, học đồ, giá trị kinh nghiệm, 0, 100, giá trị sinh mệnh, 50, 50, giá trị ma pháp, 50, 50, thuộc tính, thể chất, 5, sức mạnh, 5, nhanh nhẹn, 5, ma lực, 5. Đường lúc Lý Mục tò mò tìm tòi, một thanh âm kỳ ảo mờ mịt hấp dẫn sự chú ý của hắn. Hoan nghênh ngươi, người được chọn từ thế giới khác. Thanh âm kia êm tai, như có như không, thân thiết lại kỳ ảo, nhưng đồng thời cũng khiến người ta cảm nhận được một loại cảm giác thần thánh khó có thể tả bằng lời. Khiến người ta không tự chủ được mà nảy sinh ý muốn quỳ bái. Thanh âm lọt vào tai. Lý Mục cảm thấy toàn bộ linh hồn mình giống như đã được gột rửa. Vô cùng bình tĩnh, hắn vô thức ngẩng đầu. Sau đó kinh ngạc há to miệng. Cách chương.